ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Sở Nhân Vương Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Quan ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chuyện gì? Vất vả ngươi, Sở Bắc tới một câu như vậy về sau. Xoay người liền lên Âm Long cổ, trực tiếp đặt mông trùng điệp cưỡi tại cổ nơi đó. Trên tay nắm lấy rồng tông, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, còn tận lực uốn éo hai lần. Dũng cảm rồng rồng, không sợ khó khăn, lên lên lên, dứt lời. Hắn còn tận lực kéo một cái rồng tông, một dây lưng quất vào Âm Long trên mông. Âm Long khuất nhục tiếp tục đi tới. Cái này nhân loại đối với nó mà nói lúc đầu chỉ là dưới lòng bàn chân sâu kiến. Nhưng hôm nay thế mà trái lại cưỡi tại trên đầu của nó. Đem mình làm ti tiện ngựa. Âm Long đột nhiên vừa quay đầu lại, hướng phía Sở Bắc cánh tay táp tới. Sở Bắc kịp thời xuất thủ, một quyền đem hắn miệng đầy răng đánh rụng. Đều loại tình huống này, thế mà còn muốn lấy phản sát. Không thể không nói, ngươi thành công cảm động đến ta. Âm Long, cảm động liền chuẩn bị buông tha ta. Sở Bắc cười, động về sau, liền đem cho cốt của ngươi sái nhập biển cả. Âm Long lập tức một trận run rẩy, hắn vẫn là sợ chết, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không đối Sở Bắc đủ kiểu cầu xin. Ta dẫn đường, ngươi thật sẽ bỏ qua ta. Âm Long thấp giọng nói, trong giọng nói đã lộ ra mấy phần hèn mọn. Sở Bắc ngạo nghễ vỗ vỗ ngực, một bức chính nghĩa lẫm nhiên nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi cứ việc ra ngoài hỏi thăm một chút, ai nói đến ta Sở Nhân Vương. Không được giơ ngón tay cái lên. Phải khen một câu. Nói là làm. Nói. Hắn còn cho phía sau Hạo Thiên Khuyển đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là nuôi chó một ngày, dùng chó ngàn lúc. Đến ngươi ra sân biểu diễn thời điểm. Nhìn thấy cái này rõ ràng ám chỉ ánh mắt. Hạo Thiên Khuyển khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó. Tốt vi phạm lương tâm a. Ngươi tại hải ngoại một trận chiến lừa giết nhiều ít phương Tây thần linh. Ngươi trong lòng mình, liền không có một chút bức số sao? Lớn mật, Long Vân gặp thần tượng của mình nhận lấy vũ nhục. Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhân vương đại nhân ứng thiên địa khí vận mà sinh. Nhận chúng sinh mong muốn. Lời nói há có thể là giả. Trần Phi Hổ gãi đầu một cái. Em. Nhân vương đại nhân đối nhân tộc ta đúng là nói được thì làm được. Hạo Thiên Khuyển, a, đúng, ngây thơ, càng hiểu hơn Sở Bắc Thanh Long thì là không được vết tích lắc đầu. Sở Nhân Vương Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, quan ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chuyện gì? Âm Long nhẹ nhàng thở ra, nhận mệnh làm tọa kỵ, mà Thanh Long ba người bọn hắn ho nhẹ một tiếng. Cùng bởi vì tâm hư mà an tĩnh lại không còn đập Sở Bắc mông ngựa Hạo Thiên Khuyển đi theo Âm Long. Phía sau cái mông đi về phía trước. Tại Âm Long trên thân ngồi Sở Bắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn linh nhãn quan sát một chút. Lông mày lập tức hơi nhíu. Cái này Âm Long trên người âm khí liên tục không ngừng. Nhưng quỷ dị chính là cái này trên thân rồng còn có khí tức thánh khiết. Lúc đầu hoàn toàn hai bất tương dung hai loại sức mạnh tại cỗ thân thể này bên trong đụng vào lẫn nhau, nếu không phải thân rồng trời sinh cường đại, chỉ sợ đối phương đã sớm bạo thể mà chết. Sở Bắc, Tiểu Long a, ngươi có phải hay không rất thống khổ? Âm Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đoán đâu? Nó nghĩ từ bản thân đứt gãy sừng, nghĩ đến cưỡi trên người mình hỗn chướng đồ chơi. Xác thực cảm giác được phi thường thống khổ. Nếu không phải ngũ quan định ở nơi đó không thể chuyển vị, nó tại chỗ liền có thể cho đám người biểu diễn một cái thống khổ mặt nạ. Không được đến đáp lại, nào đó Sở tội phạm cảm thấy phi thường khó chịu. Nói chuyện, băng băng, hai tiếng. Âm Long cứng, Sở Bắc cũng sửng sốt. Hắn nhìn lấy trong tay rồng tông, suy nghĩ hai giây sau nói, không có việc gì. Ta biết một nhà tiệm cắt tóc, chắp đầu phát rất tự nhiên, bị túm ngắn hai cây rồng tông. Âm Long không lời nào để nói. Nó trầm mặc một lát sau nói, có chuyện gì nói thẳng sự tình là được, lần sau đừng túm đầu ta phát, ta còn là cái ấu long. không muốn sớm chọc, khục, Sở Bắc giả bộ như không chuyện phát sinh nói. Trong cơ thể ngươi có được hai loại không đồng tính chất năng lượng đối xông. Ngươi hẳn là thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được xé rách năng lượng a. Ta liền nói, ngươi một đầu chân long làm sao còn không có một cái nào ba thủ giao có thể đánh. Nguyên lai là nguyên nhân này. Âm long từ ban đầu bị theo dõi phẫn nộ đến dần dần quen thuộc. Nó đã không có tức giận như vậy. Không sai, ngươi nói đúng. Bản thân thức tỉnh, cái này kỳ quái năng lượng liền tại trong cơ thể ta. Cùng lực lượng của ta xung đột, bằng không ta có thể một tay giết chết. Không phải, bằng không ta khẳng định sẽ để cho ngài đánh lâu hơn một chút. Sở Bắc không có truy cứu hắn muốn giết chết ai, mà là cười tủm tỉm nói. Ta có thể giúp ngươi khôi phục bình thường, bỏ đi âm khí. Bất quá, có một cái điều kiện. Trò cười. Thao thế năng lượng có thể thôn phệ vạn vật, nghĩ hắn đã từng tao ngộ những cái kia quỷ khí yêu khí cùng gây nên đồ bỏ vườn địa đàng tội độc rắn. Dịch, không đều để hắn hút ngao ngao gọi, hắn còn không giải quyết được ít như vậy âm khí. Âm long cảnh giác lên, điều kiện gì, cho ta làm 100 năm tọa kỵ. Sở Bắc nghĩ nghĩ tự mình đứng tại âm long trên đầu xuất hiện ở những người khác trước mặt. Hoặc là hắn ngồi trên xe, lại bắt 9 con rồng cho hắn kéo xe. Tưởng tượng đã cảm thấy rất thoải mái. Nói 100 năm trong vòng chỉ là bởi vì, dựa theo lệ quốc tế, nếu như một quốc gia lãnh thổ bị ngoại nước chiếm dụng 100 trở lên thời gian, như vậy chiếm dụng người cũng liền trở thành mảnh này lãnh thổ thực tế người sở hữu. Không có khả năng, âm long quả quyết cự tuyệt, ta đường đường long tộc. Sao có thể vì một nhân loại chi tọa kỵ? Nếu là bị trong tộc biết được, ta tất nhiên sẽ bị xóa tên. Sở Bắc nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức kích động, các ngươi còn có tộc a? Vị trí ở đâu? Cái này một đầu tiểu long có chút khó coi. Nếu là hắn có thể tìm mấy đầu đại long liền tốt. Tốt nhất mỗi đầu nhan sắc cũng không giống nhau. Chậc chậc, huyễn khốc, đây là nam nhân yêu thích a. Âm long chẳng biết tại sao trong lòng lộp bộp một chút. Phảng phất nói cái gì không được, mà lại nó cảm thấy nhân quả chi lực. Liền cái này ngắn ngủi một câu, vậy mà liền dính dáng đến nhân quả. Tên khốn này nhân loại đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Xuyên qua ẩm ướt hành lang, chung quanh năng lượng càng phát ra nồng đậm. Liền ngay cả thanh long mấy người bọn hắn đều cảm thấy áp lực. Cũng chỉ có Sở Bác, âm long cùng Hạo Thiên khuyển ba cái không có cảm giác gì. Lại đi vào bên trong chốc lát. Nhỏ hẹp thông đạo trở nên rộng rãi. Chung quanh vách đá biến thành tản ra oánh oánh bạch quang tảng đá. Tiên khí dư giả đồng thời. Trong đó tán phát huy áp để thanh long bọn hắn ngừng lại bước chân. Sở huynh, thanh long dẫn đầu dừng bước lại. Hắn cười khổ một cái. Ta quá yếu. Tiếp xuống chỉ sợ đến sở huynh tự mình đi qua. Nhân vương đại nhân, ta chờ ngài ở bên ngoài. Long vấn dứt khoát khoát tay. Về sau liền lôi kéo thanh long hai người bọn họ đi ra. Sở Bắc thu tầm mắt lại. Vỗ vỗ âm long đầu nói. Tiếp tục đi. Được. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên khuyển nhìn hai bên một chút. Đến cùng là không dám trộm đi. Chỉ là đi theo âm long bên cạnh. Càng đi càng gần. Nó tận lực lãng quên mơ hồ qua ký ức càng rõ ràng. Nó bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đến âm long phía trước. Âm long ồm ồm nói, ngươi nhìn, ta liền nói đầu này xuẩn chó cùng những thứ kia rất quen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên khuyển bén nhạy lỗ tai để hắn đem âm long nói lời nghe nhất thanh nhị sở. Nó hận không thể quay đầu một móng vuốt giết chết đối phương. Nhưng là, giai cấp rõ ràng, nó mặc dù bởi vì chủ nhân mà lên trời. Cuối cùng còn tại phương Tây lan lộn cái thần vương chi vị. Nhưng nói cho cùng, tại lúc trước quy tắc bên trong, nó là tuyệt đối không thể cùng chân long so sánh. Càng đừng đề cập giết rồng, kia là đại bất kính. Cho nên nó chỉ coi không nghe thấy. Âm long lập tức cảm giác ưu việt cười một tiếng. Xuẩn chó chính là xuẩn chó. Ngay cả bị chửi đều nghe không hiểu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.